Hình đồ, chương 373, cự hùng xuất kích 1. Góc truyện audio.com, Lữ Tu cố gắng chống đỡ trở về nhà, tự tay mình chém đầu huynh trưởng, nên đối với chuyện ngoài thành Lâu Thương, nàng không còn tâm trạng để tâm tới nữa. Về phần những người bị vây ở trong Ủng Thành, nàng cũng chẳng thèm để ý. Dưới tình huống Ung Trung chóc miết như vậy mà không đánh hạ được quân Tần gia, Lâu Thương cũng không thủ vững được, vậy thì tốt nhất đầu hàng đi. Trần Bình, Khoái Triệt, Lữ Thích Chi, tất cả đều tự sát tập thể đi, còn đánh làm gì nữa. Về đến nhà, Lữ Tu không chống đỡ được nữa. Nàng thấy trời đất quay cuồng ngã xuống đất, Lữ Trạch là huynh trưởng của nàng, khi còn bé từng bế nàng chơi đùa, yêu thương chiều chuộng nàng, nhưng hôm nay lại chết dưới tay nàng. Lữ Tu có thể không giết Lữ Trạch, nhưng vào thời điểm loạn lạc này, nàng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để ổn định nhân tâm Lâu Thương. Để có quyết định này, nàng đã rất nhiều ngày không ngủ được, không ăn được, vào giây phút giơ thanh kiếm sắc bén lên chém thủ cấp Lữ Trạch. Trong lòng Lữ Tu cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng sau đó là một sự đau đớn thấu tận tâm can. Mà hết thảy, nàng không muốn để người khác nhìn thấy. Lữ Tu ngất xỉu làm Thích Cơ sợ hãi. Phu nhân ngất rồi, phu nhân ngất rồi, tiểu cô nương thất kinh gọi to. Người trong phủ lập tức hốt hoảng lao ra, nhưng lại không biết nên làm gì cho phải. Sự hoảng loạn kinh động đến khám phu nhân ở bên trong. Bà dẫn theo phu phụ Lưu Cự và Vương Cơ vội vã đi tới. Sao A Tu lại ngất vậy? Khám phu nhân cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thấy tình huống như vậy, trong lúc nhất thời cũng luống cuống, Lữ Tu không nói chuyện về Lữ Trạch cho bà biết, điều này sẽ làm bà đau lòng. Tất cả mọi chuyện đều được che giấu không nói cho bà biết. Khám phu nhân biết hôm nay có đám binh tặc đánh chiếm Lâu Thương, nhưng lại không hề biết bao phức tạp rối rắm ở trong đó. Thích Cơ khóc, nói lại sự việc cho khám phu nhân nghe, bà nghe xong không khỏi sợ hãi. Vì sao không ai nói sự việc này cho ta biết? Phu nhân nói, trước khi lão ra đi từng dặn dò phải chăm sóc lão phu nhân thật tốt, không được để lão phu nhân lo lắng, cho nên phu nhân mới nghiêm lệnh mọi người không được tiết lộ việc này ra. Sáng sớm nay tiểu thì cũng mới biết sự việc, không ngờ phu nhân, hồ đồ, thật là quá hồ đồ. Khám phu nhân dậm chân, sau đó đột nhiên hỏi, vậy thân gia đâu, bọn họ hiện tại sao rồi? Lữ lão gia và Lữ lão phu nhân đã bị phu nhân hạ lệnh tạm giam rồi. Điền trang của Lữ gia hiện đang do Trần gia tiếp quản. Phu nhân còn nói, trước tiên phải giải trừ nguy cơ của Lâu Thương. Bất luận kẻ nào cũng không được thăm phu phụ Lữ lão gia. Còn nữa, chuyện này không được nói cho lão phu nhân, vậy nói cho kẻ dưới phải đối đãi tử tế với thân gia. Tuy rằng tạm giam nhưng không được để bọn họ chịu nửa điểm thiệt thôi. Vâng, khám phu nhân cũng hiểu rõ, vào lúc này cần phải tạm giam phu phụ Lữ Văn, bằng không mà nói rất có thể gây ra họa lớn. Bà ngồi xuống bên cạnh Lữ Tu, khẽ vuốt ve hai gò má thon gầy của nàng, một hồi lâu thở dài. Đứa nhỏ này thật là khổ, thật khổ con quá. Đúng lúc này, bên ngoài có người báo lại, ba người Trần Bình, Trung Ly muội, Khoái Triệt cầu kiến. Thì ra, binh mã của Tần gia tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng phần lớn cũng chỉ là một đám ô hợp, chưa được huấn luyện nhiều, càng không nói đến chiến trận tập kích thật sự. Tuy Trung Ly muội và Nhâm Ngao chỉ dẫn theo chưa tới 500 người, nhưng tất cả đều được huấn luyện nghiêm khắc, khí giới được trang bị hoàn kỹ, mà chủ tướng lại bị nhốt ở Ủng Thành. Một đám ô hợp này nào còn lòng ham chiến nữa. Chỉ qua 3 lần tấn công, sở bộ của Tần gia toàn quân tan tác, về phần Tần gia thì bị bắn thành con nhím. Gã mang theo hơn ngàn người tiến vào Ủng Thành, không một ai may mắn sống sót. Lữ Thích Chi ra tay tàn nhẫn, không chấp nhận bất cứ sự đầu hàng nào. Sau khi binh sĩ trong Ủng Thành đình chỉ kháng cự, y hạ lệnh bộ tốt nhảy vào Ủng Thành cắt toàn bộ thủ cấp của mọi người xuống, dắt trên đầu thành Lâu Thương. Thủ cấp của Tần gia máu chảy đầm đìa được treo ở chính giữa. hai bên lần lượt dắt mấy trăm thủ cấp, những thủ cấp còn lại thì toàn bộ chất đống dưới thành tạo nên một thành lũy kinh quan. Bởi vậy sau khi trận chiến này qua đi, Lữ Thích Chi đã có biệt hiệu là Đồ Tề. Thời gian 500 năm Xuân Thu Chiến Quốc, có không ít danh tướng được người đời tặng danh hiệu Đồ Tề này. Đại nhân đồ, tiểu nhân đồ không lớn không nhỏ, mà trong đó danh tiếng nhất không ai qua được danh hiệu nhân đồ sát thần Bạch Khởi. Hôm nay, Lữ Thích Chi đã bộc lộ tài năng rồi. Nhâm Ngao và Lữ Thích Chi quét dọn chiến trường. Ba người Trung Ly Muội, Trần Binh, Khoái Triệt chiến thắng trở về thành. Vừa vào thành nghe tin Lữ Tu ngất xỉu. Ba người không dám chậm trễ. Ngay cả y giáp cũng chưa kịp cởi. Lập tức chạy tới, khám phu nhân nhắm mắt lại. Sau một lát trầm ngâm, đột nhiên nói, gọi tất cả mọi người tới đây. Ta có chuyện muốn nói. Vâng, gia nhân không dám chậm trễ. Vội vàng đi gọi Tào Tham, Giả Thiệu, Văn Võ Lâu Thương cùng các nhân viên quan trọng tới. Bao gồm cả Trần Nghĩa đều tụ tập ở trong đình viện. Khám phu nhân nói, hôm nay đặc biệt gọi mọi người tới là có chuyện muốn nói với các ngươi. Lâu Thương là do một tay quân hầu kiến tạo nên, nhưng cũng là tâm huyết của tất cả các ngươi. Lâu Thương không phải là gia viên của một mình quân hầu, mà là gia viên của tất cả mọi người. Hiện nay quân hầu không ở đây, việc thủ hộ như thế nào, sẽ phải xem bản lĩnh của các ngươi. Những gì phải làm, không nên làm, phu nhân đã làm rồi. Những việc còn lại, sẽ là do các ngươi phải làm. Chiến tranh, nữ nhân chúng ta không hiểu. Cái chúng ta phải làm chính là ở nhà chờ tin tức chiến thắng trở về của các ngươi. Ta không muốn bất cứ kẻ nào tiếp tục đến quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Nên đánh như nào, các ngươi hãy quyết định. Đừng có hỏi những nữ nhân như chúng ta nữa. Đám người Trần Bình đều lộ vẻ ngượng ngùng. Nắm chặt tay lại, Lữ Tu đã dùng một thủ đoạn cứng rắn cương quyết trước nay chưa từng có. Đã ổn định nhân tâm đang loạn ở Lâu Thương, kế tiếp thì phải dựa vào bọn họ rồi. A Cự, con cũng tham chiến đi. Lưu Cự ngẩn ra, hùm ồm nói, mẹ, lúc đệ đệ đi có dặn con phải bảo vệ mẹ thật tốt. Thật hồ đồ, khám phu nhân giận tím mặt, quát to, chấm, nếu như Lâu Thương không giữ được, thì con bảo hộ chúng ta còn ý nghĩa gì nữa. Là nam nhân, hãy cầm binh khí trong tay lên. Chém đầu phản tặc không còn, thì Lâu Thương mới không còn nguy hiểm nữa. Việc trong nhà không cần con quản, nếu con còn nghe lời mẹ, thì hãy ra ngoài, bảo vệ cơ nghiệp của đệ đệ con. Từ lúc khám phu nhân thu dưỡng Lưu Cự tới nay chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói với gã. Bởi thân thế đáng thương của gã, bởi gã bị mất trí nhớ, cho nên khám phu nhân luôn yêu thương Lưu Cự. Ngay cả Lưu Khám nhiều lúc cũng vô cùng đố kỵ trong lòng. Hai mắt Lưu Cự đỏ lên, là một hán tử to lớn nhưng lại ấm ức như sắp khóc. Gã mất đi trí nhớ, nhiều như chẳng khác gì đứa trẻ to xác, lúc này bị mẫu thân yêu thương mình đột nhiên dùng giọng nghiêm khắc của trách. Lưu Cự không tiếp nhận được, gã ấm ức, có phẫn nộ, lửa giận trong lòng thoáng cái tập trung hết lên đám phản tặc. Nếu không có bọn người kia, mẫu thân sao có thể của trách ta, nếu không lấy được thủ cấp bọn chúng, ta còn mặt mũi nào nhìn mẫu thân. Suy nghĩ của Lưu Cự rất đơn giản, khám phu nhân nói mấy câu, đã khơi lên sát ý trong gã, con mắt gã trở nên đỏ ngầu, lạnh lùng nói, mẹ, Cự Nhi tuyệt đối không để mẹ thất vọng, không giết hết cẩu tặc, con tuyệt đối không về gặp mẹ. Mà lúc này Vương Cơ lại đổ thêm dầu vào lửa, ghé tai gã nói nhỏ, Cự, huynh ở bên ngoài giết càng nhiều người, muội và mẫu thân càng an toàn. Một câu nói này đủ để cho Lưu Cự gạt phăng tất cả mọi cố kỵ. Cát Anh không thể nào ngờ được Tần gia lại thất bại thảm hại đến như vậy. Nhanh như vậy, 8.000 binh mã bị giết chết phân nửa, còn lại thì chạy trốn hết, đợi khi y thu nạp lại tàn binh bại tướng. Lúc kiểm kê phát hiện 8.000 người của Tần gia hầu như chỉ còn lại phân nửa. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, Cát Anh không khỏi liên tục cười khổ. Tên Tần gia này bị thế là đáng rồi. Lâu Thương dễ dàng bị hạ hay sao? Không nói đến Lữ Tu. đó là vợ của Lưu Khám. Dù là Lữ Gia đồng ý, thì Trần Bình, Khoái Triệt, Trung Ly Muội, Nhâm Ngao, đều là những người cùng sinh ra tử với Lưu Khám đã dùng máu để tạo nên giao tình đó. Mà Trần Bình, Nhâm Ngao, Lữ Thích Chi, Quán Anh còn từng theo Lưu Khám chinh chiến Bắc Cương nữa. Khoái Triệt từ một đãi nô mà hôm nay trở thành một nhân vật quyết sách của Lâu Thương. Chịu ơn chi ngộ sâu sắc của Lưu Khám, tình huống của Trung Ly Muội cũng không quá lý giải. Nhưng Cát Anh nghe nói, Lưu Khám đối với Trung Ly Muội có ân tình khắc cốt minh tâm. Ai có thể dao động được? Ngây thơ, thật là quá ngây thơ rồi. Nếu như Cát Anh biết dự định mà Tần Gia ôm đến đây, thì dù nói thế nào cũng nhất quyết không cho gã tiên phong. Sau khi kiểm kê nhân mã, Cát Anh giám sát đại quân. Đến trạng vạng thì tới dưới thành Lâu Thương. Tà dương như máu chiếu khắp nơi. Toàn bộ Lâu Thương bị ánh tà dương bao phủ. Mà thành lũy kinh quan ngoài thành có vô số đầu người máu chảy đầm đìa từ trên đầu thành xuống. Trong ánh chiều tà của mặt trời đang lặn tản ra một loại khí tức kinh hồn. Thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều thấy tê dại cả da đầu. Những nhân mã này của Cát Anh cũng không phải là chưa từng thấy máu, chưa từng giết người, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải cảnh kinh khủng như hôm nay. Bao gồm cả Cát Anh cũng không khỏi âm thầm sợ hãi. Cách chương.